Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, lời dẫn. Thanh Đồng, ngươi đáng chết. Nguyệt Linh, vì sao muốn phản bội chúng ta? Bản đế không cam lòng. Thương Thiên Vô Đạo, ngoặc kép, trong không gian tối tăm. Từng tiếng cuồng loạn tiếng gào vang vọng mọi người đầu óc. Phương Bình mọi người sắc mặt khẽ biến. Cỗ kia oán độc, không cam lòng, vẻ phẫn hận để bọn họ tâm thần không yên. Hận không thể lập tức phát tiết một phen. Mau ăn thanh tâm đan. Khương Quỳ khẽ quát một tiếng. Bắt được thanh tâm đan vội vàng ăn thanh tâm đan. Chờ ăn đan dược. Một ít con mắt đỏ lên cường giả lúc này mới khôi phục lại sự trong sáng. Vừa mới một khắc đó, không ít người con mắt đỏ lên, bạo ngược không gì sánh được, có chém giết kích động. Phương Bình lúc này cũng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, ngắm nhìn bốn phía, y nguyên là vô biên hắc ám. Chỗ này, có cường giả tàn niệm lưu lại. Phương Bình biết Khương Quỳ cái gọi là hỗn loạn ý thức là cái gì rồi. Những cường giả này, chết không cam lòng, chết oán giận, cùng đế phần bên kia có chút tương tự. Một ít cường giả đỉnh cấp lực lượng tinh thần còn có một chút lưu lại. Răng rác, Phương Bình thật giống đạp đến món đồ gì. Cúi đầu liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày nói, thi thể hủ hóa rồi. Trong này... Năm đó ít nhất cũng là chân thần cảnh cường giả tham chiến. Phương Bình không nghĩ tới, thi thể là hủ hóa rồi. Cường giả như vậy, dù cho ngàn năm vạn năm, thi thể cũng sẽ không hủ hóa nhanh như vậy. Đặc biệt là không gian chiến trường, cùng nhẫn chứa đồ có chút tương tự. Thi thể ở đây, theo lý thuyết ngàn vạn năm đều không nên có biến hóa quá lớn. Phương Bình ngồi xổm xuống thân thể, trong tay cầm lấy một mảnh lờ mờ bạch cốt, một lát mới nói, cường giả chân thần hài cốt, lại mất đi sức mạnh, triệt để hủ hóa rồi. Mọi người giờ khắc này cũng dồn dập nhìn quanh tứ phương. Theo thích ứng hoan nghênh, mọi người tầm nhìn cũng đều trống trải rất nhiều. Giờ khắc này, mọi người cũng nhìn thấy giữa trường tình huống. Trên mặt đất tối tăm, từng bộ hài cốt chồng chất trên đất. Năm đó quần áo, chiến giáp cũng đã triệt để phong hoa. Bạch cốt trắng xóa, mà những bạch cốt này cũng đã bắt đầu mục nát. Không còn có năm đó uy năng. Ngọc Hư ngồi xổm xuống. Bỗng nhiên từ một bộ bạch cốt bên người nhặt lên một viên lệnh bài màu đen. Có chút thương cảm nói, Ngọc Thanh Sư thúc. Không nghĩ tới sư thúc thi hài chính là ở đây. Phương Bình có chút bất ngờ. Nghiêng đầu nói. Năm đó một trận chiến. Thiên ngoại thiên không phải không tham chiến sao? Vương chiến chi địa trận chiến này. Là giới vực chi địa cùng nhị vương chiến tranh. Ngọc Hư đến từ thiên ngoại thiên. Ngọc Long Thiên. Vì sao Ngọc Long Thiên sẽ có cường giả đến tham chiến? Ngọc Hư khẽ thở dài. Năm đó. Động thiên phúc địa một ít cường giả, đế tôn, cũng từng mời quá một ít bạn tốt tham chiến. Ngọc Thanh Sư thúc, thời đại thượng cổ liền cùng La Phù Sơn giao hảo. Trận chiến đó, Ngọc Thanh Sư thúc nhận mời đến đây trợ chiến. Cuối cùng không có thể trở về Ngọc Long Thiên. Lúc này, Khương Quỳ cũng trầm giọng nói. Không sai, năm đó là có một ít người đến đây trợ chiến. Nhân số không nhiều, nơi đây năm đó ta chưa từng tiến vào. Bất quá ta ủy Vũ Sơn có rất nhiều cường giả chết ở đây. Phương Bình không nói thêm cái gì, mà là hiếu kỳ nói. Nơi này oán niệm nặng nhất chính là Thanh Đồng cùng Nguyệt Linh. Nguyệt Linh là, nói cẩn thận, Khương Quỳ thấp giọng nói. Đây là vương ốc vị kia tục danh. Phương Bình không để ý lắm, cười nói. Tên không chính là gọi sao? Này có cái gì? Nói như vậy, là cái nữ nhân rồi. Không nghĩ tới a. Phương Bình có chút bất ngờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Vương Ốc Sơn chủ nhân là nữ nhân. vị này Nguyệt Linh Đế Tôn rất mạnh sao? Trương Bộ trưởng nói Vương Ốc chủ nhân cực cường, nhưng ta thật giống không nghe người ta nhắc qua hắn. Khương huynh, ngươi từng thấy chưa? Khương Quỳ không nói, lúc này, Nguyệt Vô Hoa nhưng là khẽ cười nói. Phương Bộ trưởng, việc này vẫn là hỏi ít hơn vi diệu. Ta ngược lại thật ra biết một ít. Bất quá có một số việc tuy rằng đã qua, nhưng cũng không thể nhiều lời. Rốt cuộc vị kia còn tại thế, nghiêm trọng như thế. Phương Bình cười ha hả nói, lẽ nào so với cửu hoàng còn để người kiêng kỵ? Vậy cũng không phải, Nguyệt Vô Hoa giải thích, cửu hoàng rốt cuộc đã vẫn lạc, tứ đế cũng đã vẫn lạc, sách một ít cũng không ngại, Vương Ốc vị kia còn tại thế. Hơn nữa nữ tình đế tôn tục danh, cũng tận lực không cần nhiều sách. Vương Ốc vị kia năm đó thân phận cao quý, gọi thẳng tên húy, dễ dàng đắc tội người. Cao quý, hoàng phi, Phương Bình tức khắc hứng thú, bát quái lên, mọi người không nói gì. Lúc này ngươi làm sao có tâm tư bát quái? Giờ khắc này, Khương Quỳ không thể không ngắt lời nói. Không phải hoàng phi, cửu hoàng năm đó có hoàng phi không nhiều, đều nương theo thiên giới rơi tan mà vẫn lạc rồi. Vương Úc vị kia, năm đó là một vị hoàng tử đạo lữ. Khương Quỳ sợ hắn luôn đề cập, lần nữa nói, năm đó vị hoàng tử kia, thực lực mạnh mẽ, thân phận cao quý, ở tam giới cũng là danh tiếng cực đại, không những có hoàng giả cảnh bậc cha chú. Hắn huynh trưởng, một vị khác hoàng tử năm đó vẫn là bát thiên vương một trong. Bát thiên vương, Phương Bình lại lần nữa bất ngờ, có chút ý động nói, năm đó còn có 8 vị thiên vương. Khương Quỳ hình như biết hắn muốn hỏi gì, suy nghĩ một chút lại nói, bây giờ Trấn thiên vương, khả năng là bát thiên vương một trong. Bất quá năm đó bát thiên vương vô cùng thần bí, so với hoàng giả còn muốn thần bí, cực nhỏ sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghe đồn, bát thiên vương đều có nhiệm vụ của chính mình, cực nhỏ sẽ xuất hiện ở thiên giới. Sở dĩ đối bát thiên vương, dù cho tông chủ cũng không phải quá hiểu, chỉ biết bát thiên vương vô cùng mạnh mẽ. Trấn thiên vương có phải là bát thiên vương một trong, kỳ thực cũng không thể xác định. Bất quá độ khả thi không nhỏ, đến mức là vị thiên vương kia, vậy thì không biết rồi. Nguyệt Vô Hoa cũng cười nói, Trấn thiên vương hẳn là 8 đại thiên vương một trong. Bất quá, cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Trấn thiên vương nếu là thật thiên vương một trong, hắn hiện tại tôn hào liền có vấn đề. Nguyệt Vô Hoa trầm ngâm nói, hắn tôn hào là Trấn thiên vương. Trấn thiên, rất nhiều loại giải thích. Nếu là lấy trấn làm hiệu, không tính quá đáng. Nhưng nếu là trấn thiên hoặc là trấn thiên vương là tôn hào, kỳ thực là tồn tại một vài vấn đề. Nguyệt Vô Hoa khẽ lắc đầu. Trấn thiên vương 3 chữ, có thể có rất nhiều trọng ý tứ. Từ tôn hào trên phán đoán cái gì, cũng rất khó phán đoán ra được. Phương Bình nhưng là cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Cuối cùng cũng coi như là thăm dò một điểm Trấn thiên vương nội tình rồi. 8 đại thiên vương một trong, cửu hoàng, tứ đế, bát thiên vương, thời kỳ thượng cổ, thiên giới cách cục hắn đã chạm tới một điểm, không lại hỏi do những này. Phương Bình bỏ lại trong tay hài cốt, mở miệng nói, không thấy Kỳ Huyễn Vũ bọn họ, chúng ta tiến vào địa phương cách nhau bất quá 100 mét, nhưng là không tung tích của bọn họ. Nói như vậy, chúng ta mở ra đường nối, có lẽ cùng bọn họ không cùng nhau. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Khương Quỳ nói, không gian chiến trường cách cục là ra sao? Chính là một mảnh lao tù. Khương Quỳ giải thích, năm đó hạt nhân địa điểm chiến đấu hẳn là chính là chí bảo vị trí. Chúng ta hiện tại ở địa phương hẳn là ngoại vi. Ngọc Hư dùng truy tiên phù hẳn là có thể lần theo đến năng lượng sung túc nhất địa phương. Nói xong, Khương quỳ lại nói, mọi người đều cẩn thận một chút. Không gian chiến trường rất lớn, mặc dù là một mảnh toàn thể trải rộng tam giới, thế nhưng trên thực tế phân cách thành vô số tiểu lao tù. Chúng ta chỉ là ở trong đó một khu vực thôi, tận lực không cần loạn đi, lạc lối ở trong đó. Không gian chiến trường, có khu vực liền một cánh cửa, những nơi khác không ra được. Một khi rơi vào trong đó, người vô pháp đánh vỡ chiến trường, vậy thì nhốt ở bên trong rồi. Trong này không có năng lượng, thời gian dài, chúng ta cũng sẽ rơi vào quạnh hiu kỳ, thậm chí cuối cùng chết ở chỗ này. Phương Bình hỏi, ta nghe nói chiến trường này là cường giả bản nguyên không gian, là thật sao? Khương Quỳ mấy người liếc mắt nhìn nhau, những người này không hẳn trải qua thời kỳ đó, bất quá bọn họ sinh động ở địa hoàng thần triều thời kỳ. Có một số việc vẫn là biết đến. Lúc này, Lực Vô Kỳ sóng tinh thần nói, từng có như vậy nghe đồn. Thế nhưng, khó nói, không gian chiến trường quá to lớn. Này nếu là cường giả bản nguyên không gian, chúng ta hoài nghi không phải một người bản nguyên không gian. Trước Khương Quỳ không phải đã nói rồi sao? Nơi đây phân cách thành rất nhiều tiểu không gian, cho nên năm đó từng có suy đoán. Khả năng là một đám người bản nguyên không gian. Những người này chết rồi. Bản nguyên không gian liên kết tiếp, tạo thành hiện tại không gian chiến trường. Mà những người này, đại khái chính là thiên giới những người kia. Một đám người, Phương Bình khẽ gật đầu. Giờ khắc này, Ngọc Hư thu lại một bộ bạch cốt, chậm rãi nói, hẳn là không phải một người. Không gian chiến trường có mạnh có yếu. Nhược địa phương, bản nguyên 3-5 đoạn liền có thể đánh vỡ. Khả năng này là năm đó một ít người yếu chết đi sinh ra chiến trường. Mà cường địa phương, đế cấp đều không thể đánh vỡ. Điều này cũng có thể là năm đó chí cường giả để lại chiến trường. Nơi đây, năm đó nhiều vị đế cấp tham chiến, cũng không từng đánh vỡ. Rất có thể là chí cường giả để lại. Sở dĩ một khi bị vây ở này, mọi người trừ bỏ tìm tới lối ra, rất khó đánh vỡ không gian rời đi. Nói hết, Ngọc Hư trong tay xuất hiện một viên xanh ngọc phù mảnh. Mở miệng nói, đây chính là truy tiên phù. Mở ra miệng, sẽ tự động tìm năng lượng sung túc địa phương. Chư vị theo truy tiên phù liền được. Ven đường cẩn thận một ít. Răng rác. Truy tiên phù phá tan rồi một cái lỗ hổng. Phương Bình lúc này cảm ứng được một ít dị thường. Đồ chơi này thật giống cùng cường giả lực lượng tinh thần có quan hệ. Rất yếu ớt, bất quá khả năng có cảm ứng năng lượng đặc thù hiệu dụng. Phá tan rồi lỗ hổng truy tiên phù. Rất nhanh trên không trung trôi nổi lên. Tiếp cấp tốc hướng một phương hướng bay đi. Mọi người vội vàng đuổi theo. Nơi đây còn sót lại 65 vị cường giả, có thể sống đến hiện tại, cũng không mấy cái người yếu. Quanh thân loại kia tiếng oán độc còn đang vang lên, bất quá tất cả mọi người là mắt điếc tai ngơ. Một ít nhược một điểm, dùng thanh tâm đan, cũng không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Cũng trong lúc đó, khác một nơi, chiến đấu nhưng là đang bạo phát. Kỳ Huyễn Vũ một thương đánh giết một vị bạo động cửu phẩm. Ánh mắt che lấp, hắn không thể không giết những người mình này. Những người này, bị quấy rầy rồi, điên cuồng tập kích người mình. Cực kỳ điên cuồng, căn bản áp chế không nổi. Thời gian càng dài, chịu đến ảnh hưởng càng lớn. Trong thời gian rất ngắn, đã có 7-8 vị cường giả áp chế không nổi chính mình. Đối người bên cạnh ra tay rồi. Lúc này, tất cả mọi người là kinh sợ bất an. Liền bên người đội hữu cũng không dám tín nhiệm rồi. Kỳ Huyễn Vũ hít sâu một hơi. Quát lên, chư vị, ai cảm giác mình áp chế không nổi. Nói cho lão phu, nói cho lão phu sẽ khống chế lại các ngươi. Một khi ẩn giấu, đối với những người khác ra tay. Khi đó nhưng là thu lại không được tay rồi. 175 vị cường giả. Trong thời gian rất ngắn, lại lần nữa vẫn lạc 5 vị. 3 người đều là chết ở kỳ huyễn vũ trên tay những người này. 2 người bị những tên điên cuồng kia đánh giết rồi. 170 vị cửu phẩm. Đây là địa quật còn lại toàn bộ cường giả. Mà nơi đây cũng không có nhiều như vậy. Lúc đó hỗn loạn tình huống. Tiếp cận 20 người đều chạy ở bên ngoài tản đi. Không có tiến vào nơi đây. Thời khắc này, trong không gian chiến trường cường giả địa quật, cũng là 150 vị trái phải. Kỳ huyễn vũ sắc mặt khó coi. Tổn thất quá to lớn rồi. Hơn nữa nơi đây không ngừng có loại kia hỗn loạn ý thức quấy dày. Hắn cũng không biết lần này đi tới cuối cùng, có thể có mấy người sống sót. Không nói thêm nữa, kỳ huyễn vũ giờ khắc này trong tay cũng xuất hiện một viên ngọc bài. Cùng truy tiên phù có chút tương tự. Rất nhanh, ngọc bài bay về đàng trước được. Theo đi, không cần đi tản đi. Mặt khác, chú ý giảm thiểu năng lượng tiêu hao. Kỳ huyễn vũ cao giọng quát lên. Nơi đây chiến trường, vô pháp từ những nơi khác đánh vỡ. Rất khó từ ngoại giới rút lấy năng lượng. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tự thân năng lượng dự trữ cùng mang đến năng lượng dịch khôi phục. Phương Bình bọn họ nếu cũng tiến vào nơi đây, chúng ta nhất định sẽ lại lần nữa tao ngộ. Chư vị, không có năng lượng, vậy chúng ta liền thành đợi làm thịt cừu con. Nhớ kỹ, không cần loạn dùng năng lượng. Ngoặc kép, mọi người dồn dập theo tiếng. Những cường giả này cũng không ngốc. Hơn nữa lần này tiến vào, mọi người đều là nghe theo chân vương mệnh lệnh tiến vào. Đều mang không ít khôi phục đồ dùng. Bất quá vài lần đại chiến xuống, mọi người cũng tiêu hao không ít. Một ít người không có nhẫn chứa đồ, mang đến một ít tiếp tế phẩm, cũng đã tiêu hao hầu như không còn. 150 vị cường giả ở chỗ này cũng không nói thêm cái gì, dồn dập mặc không lên tiếng theo sát phía trước mấy vị cường giả cùng hành động. Bốn phía, một ít cường giả cảnh giác đánh giá tứ phương. Chỗ này, lực lượng tinh thần tra xét phạm vi cũng không lớn. Cũng không ai biết trong không gian chiến trường có tồn tại hay không một ít cái khác nguy hiểm. Người hai phe lúc này cách nhau gần trăm dặm, đều bắt đầu hướng tâm điểm chạy đi. Mà không gian chiến trường, bọn họ đi tới phương hướng, khu vực trung tâm cũng không phải là một vùng tăm tối. Có chút hào quang nhỏ yếu tràn lan ra đến, chiếu rọi quanh thân mấy ngàn mét đều có chút ánh sáng. Nơi đây, lòng đất là màu đỏ máu, một ít bạch cốt bại lộ ở trên thổ địa màu máu. Tĩnh mịch, phảng phất tĩnh mịch ngàn vạn năm. Bạch cốt cùng màu máu bao trùm toàn bộ mặt đất, mà giữa đại địa, nguồn sáng nơi khởi nguồn, phảng phất có một nơi tế đàn trang trí. Trên tế đàn, một viên thủy tinh hạt châu tràn lan ra hào quang nhàn nhạt. Này chính là nơi đây nguồn sáng vị trí. Tế đàn phạm vi bao trùm rất lớn, tĩnh mịch vô số năm địa phương. Liền ở Phương Bình bọn họ tiến vào thời điểm, hơi có chút động tĩnh. Tế đàn bốn phía, nguyên bản tứ phương có bốn tôn pho tượng. Pho tượng đều là ngồi xếp bằng ở, thật giống đứng lặng vô số năm. Bên ngoài đều là dày đặc một tầng màu xám vật chất bao vây. Liền ở Phương Bình bọn họ tiến vào một khắc đó, bốn tôn pho tượng bỗng nhiên tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Có người đi vào rồi. Nhiều thiếu năm là thần sứ đến đây sao? Ngoặc kép, bốn tôn pho tượng giờ khắc này thật giống khôi phục, truyền ra yếu ớt lời nói tiếng. Pho tượng không hề nhúc nhích, y nguyên duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Âm thanh cũng là trong chớp mắt tiêu tan, rất nhanh lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, phảng phất trước mở miệng cũng không phải là bọn họ. Ngoại giới làm trên bia đá người tên không còn giảm thiểu, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra song phương không lại tao ngộ, cũng không lại ra tay rồi. Đến hiện tại, địa hoàng di vật cũng chưa chắc nhìn thấy, nhưng là chết rồi nhiều người như vậy, mọi người đều không chịu đựng nổi rồi. Bên trong đúng là yên tĩnh lại. Có thể bên ngoài, giờ khắc này nhưng là gió nổi mây vần. Hư không, không ngừng rung động. Càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới. Một ít cường giả, không ngừng đi nơi đây. Thậm chí bao gồm trước bị chắn cửa Thường Dung Thiên Đế. Thời khắc này cũng bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất ở trong hư không. Long biến đi rồi, mang theo con gái cùng môn nhân thật giống trở về Long biến thiên. Thường Dung Thiên Đế đương nhiên sẽ không sai qua cơ hội lần này. Thời khắc này cũng chạy tới rồi. 22 nơi thiên ngoại thiên, cũng không phải là đều có cường giả đế cấp tồn tại. Có thể thời khắc này, thiên ngoại thiên đế cấp đến không ít, vượt qua 10 vị, hải ngoại tiên đảo cũng có vượt qua 10 vị đế cấp đuổi tới. 8 đại giới vực chi địa, lúc này cũng có mấy vị đế cấp đuổi tới, còn có một chút chân thần cũng chạy tới rồi. 4 phương 8 hướng, giờ khắc này đều là cường giả. Trên đỉnh núi, Trương Đào mọi người cũng sắc mặt nghiêm túc lên. Cường giả càng ngày càng nhiều rồi. Đế cấp, nơi đây e sợ đã vượt qua 30 vị. Đỉnh cao nhất cảnh, kia càng là mấy trăm vị khoảng cách. Lúc này, Trương Đào bỗng nhiên cười nói. Có chút ngạc nhiên, tam giới bây giờ còn có bao nhiêu đỉnh cao nhất cảnh. Trên phong vân bảng e sợ không hẳn toàn bộ liệt ra chứ. Xa xa, phong vân đạo nhân cười nói. 8 nơi động thiên phúc địa. 22 nơi thiên ngoại thiên, 33 nơi hải ngoại tiên đảo, thần lục tứ đại vương đình, lại thêm nhân gian giới cường giả, chân thần hẳn là có hơn 300 vị. Ít như vậy, Trương Đào cười nói, địa quật đều có tiếp cận 200 vị, ta nhân loại cũng có hơn 50 vị, không ngờ những phe khác mới hơn 50 vị. Nói như vậy, những thế lực khác không được mà. Phong vân đạo nhân cười nói, năm đó mấy trận chiến, rốt cuộc tổn thất nặng nề, chân thần vẫn lạc hơn 1.000, Trương Đào ngắt lời nói, cấm kỵ hải yêu tộc không ít đi, không ngừng nhiều như vậy chân thần chứ. Dựa theo phong vân đạo nhân cách nói, những thế lực khác, một phương e sợ cũng là cá biệt cường giả cấp chân thần. Giới vực chi địa còn nói được. Hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên chỉ có ngần ấy chân thần. Hơn 60 nhà thế lực, chân thần liền hơn 10 vị. Phong vân đạo nhân lại lần nữa cười nói. Khổ hải vô biên, có lẽ cũng có để sót. Tiểu đạo há có thể mọi chuyện biết rõ. Vậy các ngươi này bảng. Không được, Trương Đào cười nói. Tam giới phong vân bảng, liền người đều không đầy đủ. Làm sao có thể được? Ta xem các ngươi này bảng, vẫn là rút lui thôi. Vương Ốc Sơn vị kia làm sao không lên bảng. Còn có, người phong vân đạo nhân sau lưng không điểm thế lực. Đúng rồi, tà giáo đây, đại giáo hoàng làm sao không lên bảng. Vẫn là nói, ẩn giấu ở bảng danh sách bên trong đám người rồi. Liền tam giới bao nhiêu cường giả cũng không biết. Còn liệt bảng, các ngươi mặt thật to lớn. Làm loạn mà, phong vân đạo nhân khẽ cười nói, đợi đến đại biến đến, các cường giả tự sẽ xuống núi, khi đó bổ sung bảng danh sách cũng không muộn. Trương Mỗ ngược lại không gấp, chính là muốn biết một chuyện. Trương Đào chậm rãi nói, thiên giới, thật hoàn toàn biến mất rồi. Ngoặc kép, phong vân đạo nhân không nói, các ngươi những người này, giấu vô ảnh vô tung. Đến cùng giấu ở đâu rồi? Trương Đào lẩm bẩm nói. Thiên ngoại thiên có địa bàn. Giới vực chi địa có. Những người khác đều có. Các ngươi lẽ nào liền ẩn thân ở trong cấm kỵ hải? Có thể nhiều năm như vậy. Hải ngoại tiên đảo cùng yêu tộc đều ở sinh động. Sẽ không một điểm dấu vết không lộ. Trừ phi các ngươi ẩn thân ở một nơi bọn họ không tìm được địa phương. Tỷ như, trong thiên giới mảnh vỡ, Trương Đào cười ha hả nói, thiên giới rơi tan, ta nhìn cũng không phải là không hề lưu lại, dù sao cũng hơi địa phương còn tồn tại. Các ngươi đám người này, ẩn thân ở trong thiên giới mảnh vỡ, có lẽ thật tự lập một mảnh mới trời đất. Trương Đào tiếp tục nói, bên trong có hoàng giả di hài sao? Có cực đạo thiên đế di hài sao? Có một ít thượng cổ truyền thừa sao? Có thần khí sao? Có liên quan với hoàng giả đại đạo một vài thứ sao? Có thể khiến người ta phá cảnh sao? Hắn liên tiếp nói ra nhiều vấn đề. Lúc này, xa xa, trong hư không chấn thiên vương âm thanh truyền đến. Không hẳn không có, năm đó thiên giới lớn vô cùng, so với địa hoàng thần triều vị trí thần lục muốn lớn. Có bộ phận mảnh vỡ rơi rụng, rất bình thường, cửu hoàng cung, thậm chí là thiên đình không bị hủy, rơi rụng ở vô danh không gian, cũng có thể. Trương Đào cười nói, thành hoàng, nhất định phải phục sinh chi chủng sao? Nếu như hoàng giả vẫn lạc, đại đạo lưu lại, chúng ta trực tiếp đi hoàng giả đại đạo, có phải là có thể trực tiếp thành hoàng rồi? Ta vẫn rất tò mò, vì sao không ai sẽ sản sinh ý nghĩ như thế? Đi thiên giới tàn chỉ tìm xem đây. Lúc này, trong hư không có người lạnh nhạt nói, ai nói chưa từng đi tìm? Năm xưa, thiên đế vẫn còn, mang theo một đám người đi tìm thiên giới tàn chỉ. Cuối cùng thiên đế vẫn lạc, những người khác cũng là tử thương nặng nề. Cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. Vậy thì để cho các ngươi bỏ đi ý nghĩ rồi. Trương Đào cười nói, vậy ta liền muốn hoài nghi các ngươi nghĩ thành hoàng quyết tâm rồi. Đổi thành ta, qua nhiều năm như vậy, ta nhất định phải đi tiếp tục tìm. Thiên đế đều vẫn lạc, kia đại biểu có lẽ thật tồn tại thành hoàng biện pháp. Tuy rằng nguy hiểm, có thể phú quý hiểm trung cầu. Đạo lý này các ngươi không hiểu. Hừ, ngươi biết cái gì? Có người đạm mạc nói. Thiên giới tàn chỉ, ở trong khổ hải vô biên. Nếu là có sáng tỏ phương hướng, chúng ta tự sẽ đi tìm. Có thể 33 tiên đảo cường giả, tìm kiếm vô số năm, cũng chưa từng phát hiện, lung tung không có mục đích, như thế nào tìm tìm. Lời này vừa nói ra, có hải ngoại tiên đảo cường giả nói tiếp, tìm quá, bất quá khổ hải nguy hiểm, linh khí vô pháp khôi phục, thường thường tìm một ít địa vực, liền đã vô lực chống đỡ, không thể không trở về. Khổ hải bầu trời cũng có đại lượng vết nứt không gian còn sót lại, có chút thậm chí là nhiều tầng trời vết nứt, nguy hiểm không gì sánh được. Đế cấp cũng có vẫn lạc nguy hiểm, những người này vẫn là nói một chút đồ vật, không phải bọn họ không tìm, là thật không tìm được, lung tung không có mục đích tìm, muốn chết xác suất càng to lớn hơn. Thà rằng như vậy, vậy còn không bằng tìm phục sinh chi chủng. Cái này càng rõ ràng một ít. Thương đế đúng là biết. Có người đạm mạc nói. Năm xưa, Mạc Vấn Kiếm liền từng đi qua thiên giới tàn chỉ. Thương đế thần khí, e sợ cũng là ở nơi đó được đến. Đáng tiếc thương đế không muốn nhiều lời. Thường thường ngủ say, chúng ta nhớ tới năm đó tình. Cũng không thể mạnh mẽ bức bách thương đế. Trương Đào cười nói, năm đó tình. Cái gì tình, thương miêu còn có nhân tình sao? Mọi người nhưng là không nói. Trấn Thiên Vương cười nói. Kiêng kỵ thôi, thiên cẩu không chết. Ai dám trêu chọc thương miêu? Thiên cẩu chết rồi, thương miêu ngủ say tìm không được. Xuất hiện lần nữa, địa hoàng thần triều một trận chiến đã kết thúc. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo đều tổn thất nặng nề. Giới vực chi địa. Nam Bắc chi tranh đã lộ ra, còn muốn phong tỏa vùng cấm, thêm vào một ít người trong bóng tối bảo vệ, chư phương không thể đạt thành nhất trí, ai đi đối phó thương miêu. Lại quá một ít năm, Mạc Vấn Kiếm trở nên mạnh mẽ, vương chiến chi địa một trận chiến bạo phát, cường giả tử thương hầu như không còn, không chết cũng đều trọng thương, lúc này thì có ai dám đi trêu chọc thương miêu. Trấn Thiên Vương nói xong, lại cười nói, Trương Đào, bây giờ thương miêu đúng là cần nhờ ngươi bảo hộ rồi. mèo này lôi kéo người ta mát. Ngươi không bảo vệ, cẩn thận có người trong bóng tối ném đá giấu tay. Trương Đào cười nói, Trương Mỗ tận lực đi. Rốt cuộc Thương Miêu có công với nhân loại, tiền bối cũng mời ra lực. Trấn Thiên Vương cười nói, đó là tự nhiên. Hai người đối thoại một phen, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người hé răng. Thương Miêu muốn nói lúc này không ai có ý đồ với Thương Miêu, đó mới là chuyện lạ. Có chút người trước kỳ thực không biết Thương Miêu có nhiều như vậy thần khí, cũng không biết nó biết thiên giới tàn chỉ vị trí. Hiện tại có một số việc nhưng là không che giấu nổi rồi. Mệnh Vương liếc mắt một cái Trương Đào, hơi nhíu mày. Võ Vương lúc này đề cập Thương Miêu có mục đích gì? Hiện tại trước mặt mọi người đề cập là uy hiếp, vẫn là có mục đích khác? Một bên khác, Lê Chử tiếp tục ho nhẹ, sắc mặt trắng bệch, cũng nhìn Trương Đào một mắt. Trương Đào cũng nhìn về phía hắn, cười ha hả nói, Lê Chử, đừng giả bộ quỷ bệnh lao. Người ta liên thủ, có lẽ có thể làm một bút lớn. Quay đầu lại liên thủ hố chết một ít đế cấp. Địa quật về ngươi, trái đất về ta, đây mới là chính đạo. Lê Chử cười cợt, Võ Vương nói giỡn rồi. Ngươi cũng đừng hối hận, hiện tại ta tâm tình tốt, mới cùng ngươi nói hợp tác. Bằng không, đừng nghĩ. Trương Đào cân nhắc nói, người ta liên thủ, hố chết một ít người không khó. Lê Chử cười lắc đầu, than thở, lúc này, Võ Vương hà tất kéo ta xuống nước, bản vương đã không còn sống lâu nữa. Trương Đào híp mắt cười nói, vậy ngươi phải hỏi Phong Vân đạo nhân, ngươi vị này đế bảng 10 vị trí đầu cường giả, làm sao liền không còn sống lâu nữa rồi? Một bên, Phong Vân đạo nhân cười nói, lão đạo chỉ xếp bảng, không tham dự cái khác. Ha ha ha, Trương Đào cười to, đầy đủ rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.